Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản, chương 57, Giang Hồ Tạp Thính, góc truyện audio.com. Một tuần sau, kỳ thứ nhất tờ báo, Giang Hồ Tạp Thính, của Tề Bạch ra lò, Đông Lão ra lấy một tờ cầm xem, chỉ thấy trên tờ giấy dài 2 thước rộng 6 thước, có vài khối được chia ra ngay ngắn chỉnh tề, từ phải sang trái, theo thứ tự là danh nhân đường. Võ Lâm Tân Tú, Giang Hồ Giã Sử, Hành Hiệp Trượng Nghĩa, Cho Sáng Tỏ Thai, Làm Báo Tôn Chỉ Cập đóng góp thuyết minh 6 khối. Phần danh nhân đường, khúc dạo đầu chính là đoạn biện bài chính miệng giới sân đại sư nói ra kia. Trong đó những phần có liên quan đến ma giáo đều bị Tề Bạch hàm hồ miêu tả. Chỉ kể lại Thiếu Lâm tự nhận nhầm Đông Công Tử, giới sân đại sư đích thân đến đây giải thích. Mãnh liệt tán dương Thiếu Lâm tự là một cái lão bài đại môn phái hàm dưỡng khí độ. Cùng với phẩm đức tốt đẹp biết sai liền sửa. Cuối cùng còn bịa đặt viết giới sân đại sư đối Giang Hồ Tạp Thính là cực lực ủng hộ vân vân. Võ Lâm Tân Tú là thông qua tuyến tình báo của giáo chủ đại nhân. Ở phụ cận Hàng Châu tuyển ra hai tiểu công tử có gia thế. Mới ra Giang Hồ, còn chưa có gặp qua thị phi. Tề Bạch tự mình đến làm một cuộc phỏng vấn, còn ngay tại chỗ viết một bài cho hai người xem, liền đem hai tiểu công tử cười đến thấy răng không thấy mắt. Còn thưởng Tề Bạch một bó lớn tiền thưởng, Giang Hồ Giã Sử cũng dùng tuyến tình báo của giáo chủ đại nhân. Sưu tập một ít tin tức hấp dẫn người xem, cuối mỗi tin đều viết rõ, bài viết này đến từ XX môn phái nặc danh đóng góp. Nếu có gì không chính xác, mong mọi người đóng góp làm sáng tỏ. Hành Hiệp Trượng Nghĩa cùng Cho Sáng Tỏ Thai là đoạn mà dân chúng bình thường tôi chú ý. Khối Hành Hiệp Trượng Nghĩa góp nhặt một ít sự tình người giang hồ Hành Hiệp Trượng Nghĩa. Nhiều quần chúng cung cấp bài viết, bên dưới còn ghi chú rõ ràng. Phàm là trong một năm, số lần Hành Hiệp Trượng Nghĩa vượt quá 50 lần, cũng xác nhận là thật, đều có thể sau một năm đó. Mỗi tháng đến cửa hàng của Đông Phủ lĩnh một phần tiền thưởng. Cho Sáng Tỏ Thai còn lại là đăng tin có một quán trà nào đó ở Hàng Châu thông báo. Vào lúc XX ngày YY, trong quán trà có hai hòa thượng võ lâm sống mái với nhau. Hủy hoại nhiều bàn ghế, chưa bồi thường đã ly khai. Mong đương sự nếu nhìn thấy tin này, mau chóng bồi thường tổn thất cho lão bản. Phần này tuy rằng hơi nhạy cảm, nhưng cũng không chỉ tên nói họ, tuy nói là việc nhỏ, cũng là khách điếm tửu lâu thường gặp phải, nếu không khiến cho dân chúng chú ý cũng không khiến người giang hồ quá bất mãn. Trang báo dùng loại bài thoại văn viết thành, hơn nữa viết đến sinh động thú vị, thường dân đọc lên cũng không quá khó khăn, hơn nữa cũng có chừng mực, ký có thể cho thấy tôn chỉ của giang hồ nhật báo. Cũng không khiến người giang hồ bất mãn. Đông Lão ra sờ sờ râu nói không tồi không tồi. Trung Thúc cũng lấy một tờ cầm xem, thân là thủ hạ của Đông Phương Bất Bại, để cho Tề Bạch khích lệ võ lâm chính đạo như vậy. Trong lòng vẫn là khó chịu, nhưng ý tứ Tề Bạch hắn vẫn là hiểu được, lại thấy bên trên cũng không có viết giáo chủ, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng cho qua, vì thế tờ báo này được in thành mấy trăm tờ. Thông qua thủ hạ của giáo chủ đại nhân, dán ở cửa hàng của Đông Phủ, cho mọi người đọc miễn phí. Một tuần sau, Giang Hồ Tạp Thính, không ngoài dự kiến trở thành vấn đề nóng nhất, chẳng những nóng nhất đối với người giang hồ, đối với dân chúng cũng vậy. Cửa hàng của Đông Phủ ở các nơi mỗi ngày đều bị người vây xem chật như nêm cối. Các loại đóng góp bài viết ùn ùn đổ vào cửa hàng. Bận đến không kịp trở tay. Có thể nhanh chóng trở nên nóng như vậy trong giang hồ. Tự nhiên là bởi vì, Giang Hồ Tạp Thính, có thể làm cho đám tôm tép trong giang hồ nhanh chóng nổi danh. Hai tiểu công tử từng được Tề Bạch phỏng vấn mấy ngày trước bây giờ thanh danh đã vang vọng từ Bắc vào Nam. Liền ngay cả thân thích bằng hữu gặp được cũng phải thừa nhận. Mỗi người trông thấy đều kêu một tiếng tiểu thiếu hiệp, thằng đem hai người phủng đến ngất hồ hồ. Vì thế bọn họ sau vài ngày tờ báo được phát hành tìm tới cửa. Chẳng những thưởng một đống lớn tiền thưởng, còn muốn xuất hiện ở kỳ sau. Bất quá bị Tề Bạch cự tuyệt, tỏ vẻ Võ Lâm Tân Tú đối mỗi người chỉ đưa tin một lần. nếu con muốn đăng báo, có thể làm chuyện tốt, để được lên phần hành hiệp trượng nghĩa, mà những dân chúng bởi vì người giang hồ đánh nhau làm sinh ý bị ảnh hưởng cũng đều chạy đến cử báo. Chính là Tề Bạch nhất nhất theo chân bọn họ thuyết minh. Bởi vì người giang hồ không hề thiếu đều là làm việc quái đản. Nếu chọc giận bọn họ, chỉ sợ phiền toái càng nhiều. Cho nên nguyên tắc cử báo là, người cử báo không đề danh đề họ, chỉ đơn giản nói thời gian cùng địa điểm phát sinh. Nếu người giang hồ này nguyện ý bồi thường, giang hồ tạp thính, sẽ tán dương ở kỳ sau. Nếu không muốn, kia liền quên đi, bởi vì người cử báo đều là dân chúng làm sinh ý, có thể thu hồi tổn thất là tốt nhất. Nếu không thu được về, cũng không muốn gây chuyện, tự nhiên cũng phi thường lý giải. Trong nhất thời, nơi nơi đều nói về, giang hồ tạp thính, nếu ngươi không biết, giang hồ tạp thính, là cái gì, hoặc là chưa thấy qua kia thực xin lỗi. Lúc mọi người nói chuyện phiếm, ngươi vui lòng tránh qua một bên. Giang hồ tạp thính, có thể nóng đến trình độ này, cũng quả thật chấn kinh không ít người. Này đó bao gồm Trung Túc cùng Đông Dũng luôn đối Tề Bạch hồ ngôn loạn ngữ canh cánh trong lòng. Thế cho nên đối việc làm báo cũng không thể hiểu nổi. Còn có giới sân đại sư đã sớm biết Tề Bạch muốn làm báo. Cũng ngốc hồ hồ cung cấp bài viết đầu tiên, cũng bao gồm các đại môn phái thực lực hùng hậu. Không nói nhiều đến phản ứng của các đại môn phái. Trước nói đến giới sân đại sư. Giới sân đại sư từ lúc ra khỏi Đông Phủ, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không ổn. Nhưng không ổn thế nào, hắn lại không nói ra được. Liền quyết định trước về Thiếu Lâm một chuyến, đem việc này truyền lại. Hắn theo ám hiệu trước đó, tìm được mấy người tuệ xa. Ngày hôm sau khi ba người tuệ xa vào thành, liền bởi vì thân phận hòa thượng bị khách điếm đuổi ra. Đã chứng kiến người Hàng Châu bảo hộ Đông Công Tử. Hơn nữa hai ngày này mắt thấy tai nghe, ba người đối thân phận của Đông Công Tử lại càng không xác định được cũng không dám tùy tiện hành động. Chỉ đành lưu lại ám hiệu, khả khả liên liên tìm một ngôi miếu đổ nát cư trú. Chờ người sư môn đến, dưới sân tìm được ba người tuệ xa, đã định phải hảo hảo răn dạy một phen. Nhưng nhìn ba người tội nghiệp ngồi thu lưu một góc sáng sủa trong ngôi miếu đổ nát. Một đám mặt mày xám cho, tưởng tượng nếu mình gặp phải, cũng không nhịn được cảm khái thiên nhai lưu lạc, lời nói nặng cũng không nói ra được. Thở dài, phân phó bọn họ tiếp tục canh giữ ở Hàng Châu xem động tĩnh Đông Công Tử. Nếu có gì khác thường, lấy cớ đến cửa thỉnh tội, nghĩ biện pháp tiếp cận Đông Công Tử, điều tra rõ chân tướng. Còn mình thì quay về sư môn, giới sân chạy về sư môn nói rõ tình huống, nhóm đại hòa thượng Thiếu Lâm tự tuy rằng cảm thấy không quá diệu. Nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì ứng đối, cứ trì hoãn như vậy, không quá hai ngày, chấm, giang hồ tạp thính, thế như sấm sét càn quét khắp giang hồ, giới sân nghe được phong thanh chạy tới xem, lúc ấy hắn chen chúc trong đám người, xem xong khối thứ nhất. Không khỏi yên lặng phun ra một búng máu cái gì gọi là giới sân đại sư đối tôn chỉ của. Giang hồ tạp thính, cực độ ủng hộ, chó má cực độ ủng hộ a, nhưng là nhìn xung quanh một đám người vừa xem vừa hưng trí bừng bừng thảo luận. Giới sân đại sư rốt cuộc hiểu chính mình bất an đến từ đâu từ nay về sau người đông ra. Thật sự là không thể chọc vào, bằng không bọn họ truyền một cái tin ra. Chẳng phải là bị người khắp thiên hạ mắng, qua một chuyến hành trình đến Hàng Châu giới sân đại sư tang thương thở dài. Trung Thúc ở Đông Phủ thấy thủ hạ mang đến một sấp đóng góp thật dày. Cũng không khỏi thở dài, có lẽ Tề Bạch yêu thiêu thân ra nhiều lắm, lại là một văn nhược công tử. Trong mắt người giang hồ như Trung Thúc, thật sự là thực không khí thế, phàm là cùng hắn ở chung lâu, sẽ sinh ra cảm giác khinh đãi. Nay quả thật Tề Bạch làm ra đại sự, cũng quả thật làm thực thành công, nhưng hắn lại luôn có cảm giác rất khó chấp nhận, nếu Trung Thúc là người hiện đại, chỉ sợ hắn sẽ cảm thán một câu không phải là ta không rõ. Là thế giới này biến hóa quá mau, nhưng Trung Thúc lại là người cổ đại, cũng không có đầy bụng vải ni lông, hắn chỉ có thể lắc đầu, lại lắc đầu, tuy rằng đã muốn không quan tâm đến cực điểm. nhưng Trung Thúc không hổ là người làm sinh ý lâu năm. Cho dù tâm lý không thể chấp nhận, trong đầu đã bắt đầu nghĩ làm thế nào lợi dụng tờ báo Tề Bạch lộng lên này. Đêm đó, Trung Thúc lôi kéo Tề Bạch bí mật thương lượng hồi lâu. Vài ngày sau, Giang Hồ Tạp Thính, kỳ thứ hai ra đời. Giang Hồ Tạp Thính, kỳ thứ hai cũng không khác kỳ thứ nhất là bao. Chỉ thêm một khối truy tung ma giết người. Khúc dạo đầu đoạn thứ nhất giới thiệu xong nguyên nhân sự kiện. Cùng tôn chỉ bàn khối. Nguyên nhân là muốn nói đến Hòa Thượng Thiếu Lâm tự đem Đông Công Tử nhận làm Đông Phương Bất Bại. Lần này trọng điểm là ở, mấy Hòa Thượng Thiếu Lâm tự kia sở dĩ nhận nhầm Đông Công Tử. Là vì lúc đó bọn họ đang truy tung một người tự xưng là ma giáo sát nhân cuồng ma. Người này bắt đầu từ Hà Bắc, hành hạ đến chết nhiều người giang hồ. Chuyên đề kế tiếp là ngộ hại giả nhân danh, địa điểm gây ra cùng với cử nhà báo tên. Sau đó lại là phân tích thân phận sát nhân cuồng ma. Thông qua luận chứng, cho thấy người này khả năng là người ma giáo rất lớn. Rất có thể chính là người vừa mới bị ma giáo trục xuất hướng Vấn Thiên. Tiếp theo nữa là dùng lời lẽ cực độ tán dương. Bốn phía khích lệ Thiếu Lâm tự một phen. Nói bọn họ không hổ là Thái Sơn Bắc Đầu. Quả thật gánh vác trách nhiệm bảo hộ an nguy giang hồ vân vân. Cuối cùng là kêu gọi cộng đồng người giang hồ truy lùng hành tung sát nhân cuồng ma. Sớm ngày diệt trừ hắn. Khôi phục an bình cho giang hồ. Chuyên đề này vừa ra, nhất thời địa vị của Thiếu Lâm tự trong lòng dân chúng tăng lên rất nhiều. Mà đối với người giang hồ lại đại giảm khác thường, này cũng là thực bình thường. Người giang hồ đều là trọng thanh danh, Thiếu Lâm tự thân là lão bài đại phái. Đức cao vọng trọng, sớm có người đố kỵ, nay thanh thế lại cao lên. Tất nhiên sẽ có một ít người đứng ra nói mát. Vì thế còn có không ít đóng góp của người giang hồ nói Thiếu Lâm tự làm việc bất lợi. Một cái môn phái lớn như vậy, cư nhiên ngay cả một cái sát nhân cuồng cũng không bắt được còn nháo ra chuyện đem Đông Công Tử một cái thường nhân quý công tử nhà người ta nói thành. Đông Phương Bất Bại thật sự là quá mức vô năng. Tề Bạch cùng Trung Thúc nhìn nhau cười. Hiện tại khắp nơi phàm án là do thủ hạ của giáo chủ cùng nhau cải trang thành hướng Vấn Thiên. Tự nhiên hành tung khó lường kết quả bọn họ muốn đạt tới. Cũng là làm cho Thiếu Lâm tự cùng người giang hồ mâu thuẫn. Không rảnh bận tâm Nhật Nguyệt Thần Giáo. Hơn nữa đem hướng Vấn Thiên rời đi cừu hận của giang hồ đối ma giáo. Tề Bạch đem bài viết khiển trách Thiếu Lâm tự khấu mà không phát. Ẩn danh người đóng góp. Đem bản thảo đóng gói sai người đưa đến Thiếu Lâm tự. Hơn nữa sau kỳ thứ ba. Đối Thiếu Lâm tự như trước là đại thêm tán dương. Đồng thời, kỳ thứ ba cũng đoán thân phận kẻ giết người. Lần này có càng nhiều phân tích đóng góp. Cơ hồ đã muốn xác định kẻ giết người chính là hướng Vấn Thiên hơn nữa. Khối giang hồ giã sử cũng liệt ra không ít chuyện của hướng Vấn Thiên thật. Sự là lược tích loang lổ. Làm nhiều việc ác. Đến lúc này, kỳ thứ ba của Giang Hồ Tạp Thính. Đã muốn đem quan hệ của người giang hồ cùng dân chúng bình thường biến thành hòa hợp chưa từng có. Lại đem quan hệ môn phái giang hồ cùng Thiếu Lâm tự thành khẩn trương chưa từng có. Còn đem tiểu điểm của mọi người đặt hoàn toàn lên người hướng Vấn Thiên. Cũng đem ma giáo dần dần nhạt đi trong mắt mọi người. Nhưng vào lúc này, giáo chủ đại nhân đang bế quan chậm rãi mở mắt. Trải qua 2 tháng, giáo chủ đại nhân thần công đại thành. Rốt cục cũng xuất quan. Hết chương 57. Cách chương.